không giống nhau mỹ thực gia. Tác giả, Cẩm Tranh, thực hiện, Thư viện báo, chương 18, nhưng mà Long Thiên Hoa hy vọng vẫn là thất bại. A Lâm bản thân hoạn có bệnh bao tử, hiện giờ ăn uống quá độ khiến cho dạ dày đục lỗ. Nhu cầu cấp bách giải phẫu, Long Thiên Hoa cắt đứt bệnh viện bên kia đánh tới điện thoại. Sầu tại chỗ dạo bước, như thế nào gần nhất, liền không có biện pháp tiếp tục quay chụp kế tiếp diễn phải làm sao bây giờ. Đoàn phim bản thân liền lùi lại khởi động máy mấy ngày. Nếu tiếp tục chờ đi xuống, khẳng định không đuổi kịp đóng máy ngay. Như vậy hiện tại lại tìm diễn viên cũng không còn kịp rồi. Liền ở Long Thiên Hoa lâm vào lưỡng nan là lúc, Dư Quang đột nhiên liếc tới rồi một bên Tần Khanh. Long Thiên Hoa đôi mắt tức khắc sáng ngời, đi nhanh tiến lên vỗ vỗ Tần Khanh bả vai, Tần Khanh đang chuẩn bị hồi phòng bếp. Nàng hoang mang nhìn Long Thiên Hoa, Long Đạo, làm sao vậy? Long Thiên Hoa cười tủm tỉm nói, Tiểu Tần, có hay không hứng thú diễn kịch ta? Tần Khanh chớp chớp mắt, lời này mới vừa hỏi xong, khán giả liền đều tặc cơ hội tới. Một chủ bá ngươi phải bắt được a. Gấp không chờ nổi muốn nhìn chủ bá diễn kịch kỳ thật hảo hâm mộ địa cầu. Hưu nhàn giải trí cay sao nhiều. Không giống chúng ta, Ngoạn Nhi chính mình chính là hưu nhàn giải trí. Từ từ, Ngoạn Nhi chính mình là cái quỷ gì? Chủ bá ngươi đừng nghe hắn nói bừa a. Chúng ta không có Ngoạn Nhi chính mình. Tuy rằng có đôi khi thích Ngoạn Nhi chính mình một cái khác đầu cùng phân thân. Hắc hắc, v kép. Phía trước ngươi biết phân thân dùng địa cầu ngữ là có ý tứ gì sao? Không phải thực hiểu các ngươi ngoại tinh nhân, cái này xuất diễn rất ít. Lời kịch cũng không phải rất nhiều. Chỉ cần chơi điểm công phu liền hảo, nghe còn rất đơn giản, huống chi Tần Khanh hiện tại đích xác. Yêu cầu diễn kịch, ai làm nàng tưởng tập tề fan giá trị nhanh lên trở về ra. Nghĩ nghĩ, Tần Khanh gật gật đầu. Ta có thể thử xem mơ siêu, Long Đạo Dung Nguyên đột nhiên đã đi tới. Duỗi tay đem Tần Khanh kéo đến phía sau. Dung Nguyên nhìn chăm chú vào Long Thiên Hoa. Tần Khanh không rất thích hợp giới giải trí. Nếu thật sự không thích hợp người, ta có thể dẫn tiến giới giải trí ngư long hỗn tạp. Lung tung rối loạn người nào đều có. Tần Khanh nhìn lợi hại, kỳ thật đơn thuần cái gì cũng đều không hiểu. Nàng có thể đánh được lưu manh, lại phòng không được tâm cơ ám toán. Tuy rằng ở chung thời gian ngắn ngủi, nhưng Dung Nguyên cũng không đành lòng đem Tần Khanh hướng hố lửa bên trong đẩy. Long Thiên Hoa nhìn. Nhìn Tần Khanh lại nhìn Dung Nguyên. Cuối cùng nói, vậy các ngươi trở về thương lượng một chút đi. Mấy ngày này trước chụp ngươi cùng Nhưng Quân xuất diễn. Tần Khanh nếu là không muốn ta liền mặt khác tìm diễn viên. Nàng nếu là thích, người khiến cho nàng thử xem mơ siêu, hảo, Dung Nguyên gật gật đầu. Đem miêu phóng tới Tần Khanh trong lòng ngực, trận này diễn thực mau chụp xong rồi. Trở về nhà ta lại cùng ngươi nói, Tần Khanh lôi kéo Hoa Hoa lỗ tai. Mặc không lên tiếng ôm Hoa Hoa rời đi phim trường, kiều thiếu tiểu vương tử hảo ái lo chuyện bao. Đồng, bất qua thoạt nhìn thực quan tâm chủ bá bộ dáng. Kiều thiếu tiểu vương tử trở nên không đáng yêu, như thế nào có thể tùy tùy tiện tiện bang nhân làm ra quyết định a? Ngươi không hiểu lạp, nghe nói nhân loại thế giới giới giải trí thực hỗn loạn. Kiều thiếu tiểu vương tử hẳn là sợ chủ bá bị lừa đi. Bất quá chủ bá, như là cái loại này bị lừa người sao? Sao có thể giống, Tần Khanh sống này 20 năm, đều là sờ lăn lộn bò lại đây. Cái gì việc đời chưa thấy qua, người nào không tiếp xúc quá, liền tính hiện giờ đi tới ngàn năm về sau thế giới. Nàng làm theo bình tĩnh, cũng không biết lâu như vậy. Sư phó thế nào, Tần Khanh có chút sầu, nàng điều khỏi giao diện. Hiện giờ fan giá trị đã có tam vạn nhiều, nhưng này đó xa xa không đủ, sao buổi tối 6 giờ kết thúc công việc. Dung Nguyên lái xe mang Tần Khanh về nhà, thời gian này đoạn đúng là tan tầm cao phong thời kỳ. Trên đường đổ đến lợi hại, Tần Khanh ngồi ở ghế điều khiển phụ thương, Hoa Hoa một người hoa ở phía sau ngủ, Dung Nguyên dùng dư quang liếc Tần Khanh liếc mắt một cái. ho nhẹ một tiếng đánh vỡ trầm mặc Tần Khanh, Dung Nguyên nhẹ giọng kêu Tần Khanh tên ân. Ta không quá kiến nghị ngươi đi đóng Phermosil, Dung Nguyên thẳng vào chủ đề, Tần Khanh hàng mi. Dài khẽ run, trầm mặc không nói gì, ngươi xem minh tinh ngăn nắp lượng lệ. Thì thật sống được so với ai khác đều vất vả. Bọn họ ở thu hoạch vinh dự, tiền tài cùng vỗ tay đồng thời, cũng mất đi rất nhiều. Quan trọng nhất một chút, ngươi ngoạn nhi bất quá nhân tâm siêu Tần Khanh, ngươi sợ ta bị lừa. Cô gái nhỏ này thật trắng ra ta như là cái loại này bị lừa người sao? Dung Nguyên lại nhìn Tần Khanh liếc mắt một cái, gật gật đầu, rất giống, không thể trông mặt mà bắt hình dong, thật muốn đi. Ân, vậy được rồi, nếu là thấy khó khăn liền từ bỏ, ta sẽ không miễn cưỡng ân, về đến nhà sau. Dung Nguyên đem chính mình kịch bản sao chép một phần đưa cho Tần Khanh. Lại đem nàng lời kịch sao chép mặt khác sao chép một phần, hiện tại thời gian cấp bách. Đơn giản nhân vật này xuất diễn cùng lời kịch cũng không phải rất nhiều. Nếu thật sự muốn diễn, bước đầu tiên chính là đem lời kịch nhớ hảo, Tần Khanh gật gật đầu. Mở ra Dung Nguyên đưa lại đây đồ vật, nàng nhớ đồ vật tương đối mau. Phía trước tổng muốn đi ra ngoài mua sắm đồ vật, như vậy trường một cái đơn tử, Tần Khanh niệm hai lần liền nhớ kỹ. Có đôi khi sư phó giáo nấu ăn, quá trình chỉ nói một lần, nếu là không cẩn thận quên một đạo trình tự, đổi lấy tự nhiên là trách phạt. Tần Khanh cầm kịch bản ở trên sofa lật xem. Này bộ kịch kịch tên là Long Đồ Đằng, chuyện xưa phát sinh ở Minh Triều thời kỳ, Tô Châu Biên Thùy có một trấn nhỏ. Trấn nội có một hộ điền tính nhân gia, nhà này chỉ có huynh muội hai cái, huynh trưởng danh Điền Ân, yêu muội danh Điền Tố, trong đó Tần Khanh muốn đóng vai chính là Điền Tố, huynh muội hai người gắn bó tương dựa, nhật tử thanh bần lại cũng hạnh phúc, nhưng đột nhiên có một ngày, một đám người xâm nhập trong nhà, hơn nữa muốn cướp đoạt phụ thượng truyền xuống tới ấn có Long Đồ Đằng tay áo cuốn. Nguy cấp thời khắc, Điền Ân đem tay áo cuốn ném đến Tần Khanh trên tay. Yểm hộ Điền Tố rời đi sau chết đi, Điền Tố cầm tay áo cuốn bắt đầu truy tra nguyên nhân. Trên đường gặp được Dung Nguyên sở đóng vai nam chính Tô Mục cùng nữ giả nam trang lẩn trốn ra cung. Ninh Hy công chúa, sau lại Điền Tố biết được, tay áo cuốn thượng ghi lại Trấn Bắc Hầu vài thập niên tới tham ô trái pháp luật. Thương thiên hại lý chứng cứ. Lúc ấy Điền Phụ sợ hãi Trấn Bắc Hầu phát hiện việc này. Trả thù cùng hắn, cho nên mới từ quan về quê, mai danh ẩn tích, không nghĩ tới vẫn là không có thể tránh được kiếp nạn, biết chân tướng Điền Tố đem tay áo cuốn dao. Cho Tô Mục cùng Ninh Hy công chúa, làm cho bọn họ tốc đem tay áo cuốn dao cho Hoàng thượng. Mà chính mình dương đông kích tây, đơn thương độc mã vọt tới Trấn Bắc Hầu Phủ. Cuối cùng bị Trấn Bắc Hầu giết chết, xuất diễn không nhiều lắm. Nhưng này nhân vật lại là đầu mối then chốt, đem kịch chung hết thảy nhân vật quan hệ đều liên hệ ở cùng nhau, ở Tần Khanh xem kịch bản thời điểm. Xem phát sóng trực tiếp khán giả cũng đang xem kịch bản. Ngoại tinh nhân liền tính giải địa cầu, nhưng cũng sẽ không hiểu biết như vậy thấu triệt, huống chi Trung Hoa trên dưới 5.000 năm, chỉ là một cái kịch bản. Bọn họ liền xem vẻ mặt mộng bức, ai nói cho ta Trấn Bắc Hầu là cái gì? Cùng loại tổng lý đại nhân, ta mặc kệ ta mặc kệ, ta chỉ nghĩ xem chủ bá nấu cơm, chủ bá ngươi hôm nay làm cái gì a? Nói nhân loại đóng phim còn muốn bối lời kịch a? Trực tiếp dùng quang não phim âm bản đến trong đầu không được sao? Trên lầu ngươi ngốc, tiểu lam tinh cây sao lạc hậu. Sao có thể có quang não cái loại này đồ vật? Nói cũng đúng, cho nên hôm nay buổi tối ăn cái gì? Ta phục chế công năng đã mở ra. Chủ bá ngay từ đầu nấu cơm. Ta liền phục chế chủ bá hành vi động tác. Sau đó truyền cho người máy gia dụng. Làm nàng làm cho ta ăn. Khóc chít chít, lại nói tiếp nhà của ta dùng người máy hư rớt. Dùng hai ngày liền bãi công. Giống như là ta thương tổn nàng cảm xúc. Cho nên hôm nay buổi tối ăn cái gì? Hôm nay buổi tối ăn cái gì? Tần Khanh ngẩng đầu nhìn nhìn thời gian. Bất chi bất giác đều 7 giờ rưỡi. Thì thật đương đầu bếp cũng không tốt. Tỷ như Tần Khanh từ vừa mở mắt đến nhắm mắt tưởng đều là ăn cái gì, buổi sáng lên tưởng giữa trưa ăn. Cái gì, giữa trưa tưởng buổi tối ăn cái gì, buổi tối tưởng ngày hôm sau buổi sáng ăn cái gì. Rõ ràng chính mình sẽ làm như vậy nhiều nói đồ ăn. Nhưng mỗi lần đến lúc này liền khó khăn, Tần Khanh quay đầu chiều trên lầu nhìn thoáng qua. Dung Nguyên cho nàng phim âm bản hảo kịch bản liền vào thư phòng. Đến bây giờ cũng không ra tới, Tần Khanh thu hồi tầm mắt. Lại nhìn về phía hoa ở bên người tứ chi móng vuốt tách ra hoa hoa. Tần Khanh chớp chớp mắt, khúc khởi ngón tay hướng hắn chứng chứng thượng bắn ra. Xoát một chút, hoa hoa lập tức mở mắt, trong lúc ngủ mơ hoa hoa thấy được mênh mông vô bờ cuồn cuộn ngân hà cùng. Một con thuyền toàn màu bạc phi thuyền, ngân hà trung làm như có một người nam nhân. Liền ở hắn muốn xem đến nam nhân kia bộ dáng khi. Một cổ tê dại cảm cũng không nhưng miêu tả địa vị chậm rãi lan tràn đến khắp người, chờ hắn trợn mắt. Liền nhìn đến nữ nhân kia ở đối với chính mình không thể miêu tả địa phương làm sằng làm bậy, một cổ. Tức giận từ đáy lòng dâng lên, hoa hoa trừng mắt nhìn Tần Khanh, đáy mắt ấp ủ nhợt nhạt hồng quang. Hắn hướng Tần Khanh nhe răng. Há mồm liền hướng nàng mơ u bàn tay cắn tới, chúng ta buổi tối ăn cá chua ngọt đi. Cá chua ngọt nghe tới hảo hảo ăn bộ dáng, hoa hoa nuốt một ngụm nước miếng. Ngoan ngoãn ngồi xong ngửa đầu nhìn Tần Khanh, hoa hoa cặp kia lỗ tai nhỏ qua lại động. Bởi vì chờ mong cái đuôi tả hữu đong đưa, trước ngực tâm hình ấn ký sân hắn càng là ngoan ngoãn đáng yêu. Liền tính là không thích động vật Tần Khanh cũng bị giờ phút này hoa hoa manh tới rồi, ta mẹ. Ta thanh máu không, ta sát, manh đến không biên nhi. Cầu đưa ta một con hoa hoa. Chủ bá đưa ta một con hoa hoa. Giảng đạo lý, chủ bá chỉ là phát sóng trực tiếp loát miêu. Ta là có thể một ngày không giai đoạn toàn bộ hành trình xem đi xuống. Các ngươi thật không cảm thấy này chỉ miêu thực quen mắt à. Càng xem càng giống Lê Đô Vương Tử a. Phía trước ta ở Tổng Lý Đại Thần trong văn phòng nhìn đến quá hắn ôm Lê Đô Vương Tử chụp ảnh chung. Lúc ấy Lê Đô Vương Tử vẫn là ấu tể. Chính là lớn như vậy a. Này khẳng định không phải Lê Đô Vương Tử. Ta không thể tưởng được ngạo mạn Lê Đô Vương Tử sẽ như vậy manh gạch dưới. Bà Inh, gạch dưới. Lê Đô Tần Khanh ánh mắt hơi lóe. Nàng há miệng thở dốc. Thử tính kêu ra cái tên kia, Lê Đô, nháy mắt, hoa hoa đồng tử xúc khởi. Điện hạ, vòng vây bị đột phá. Điện hạ, đi trước phát hiện 10 tàu chiến hạm tiếp cận. Điện hạ, chúng ta mau bỏ đi ly đi. Lại không đi liền tới không kịp. Từ Giáng sinh ở Uhara kia một ngày khởi, chúng ta liền phải làm tốt chết trận chuẩn bị. Ngươi có thể yếu đuối, có thể sợ chết, có thể đổ máu rơi lệ. Nhưng bổn vương tuyệt không cho phép có người đương đào binh. Chết ở ta thương hạ, hoặc chết ở chiến trường, từ các ngươi lựa chọn. Ai, trong đầu lung tung rối loạn thanh âm hỗn loạn ở bên nhau. Díu dít ồn ào đến đau đầu, hoa hoa nghiêng đầu, lỗ tai qua lại động, xinh đẹp giống như thủy tinh đôi mắt bên trong tràn đầy mờ mịt. Hết chương.